ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 734, chúng ta tùy tiện tâm sự đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xem Tô Tầm trên mặt nụ cười sán lạn. Phi Phiêu chỉ muốn một quyền đập tới. Nhưng vẫn là nhịn được. Gạt ra một cái cứng ngắc nụ cười. Người bắt người đương nhiên là người phụ trách. Cái kia vừa mới Thái ca nói với ta nhiều như vậy. Ta còn tưởng rằng là muốn dạy ta làm việc đâu. Cao hứng hụt, Tô Tầm tiếc nuối thở dài. Lắc đầu đi, Chu Dũng khi đi ngang qua Phì Phiêu bên người thời điểm. Dùng vô cùng đáng thương ánh mắt nhìn xem hắn cầu cứu. Phì Phiêu chỉ có thể trang làm như không thấy được. Sắc mặt âm trầm đáng sợ. Trong tay kem hóa đều không phát giác. Thẳng đến Tô Tầm đám người thân ảnh bên cạnh ngọn nguồn biến mất về sau. Hắn mới thấp giọng mắng một câu. Vương bát đản, hắn không nghĩ tới Tô Tầm sẽ chơi chiêu này. Tại suy nghĩ của hắn bên trong, Tô Tầm khẳng định còn không phát hiện hắn cùng Mã Tứ Bình liên hợp lại tính toán chuyện của hắn. Cho nên lại thế nào cũng phải cho mình cái mặt mũi. Nhưng hiện tại xem ra, đối phương rõ ràng đã sớm biết, ngược lại đem hắn một quân. Cái này nhìn như hời hợt mấy câu. Thế nhưng là bắt hắn cho lừa thảm rồi. Khoảng cách tổ trưởng vị trí lại xa một bước. Về phần Chu Dũng sẽ không bán đứng hắn. Điểm ấy cũng là không cần lo lắng. Hắn tin tưởng Chu Dũng là không thể nào bán hắn. Một là hai người quan hệ thân thích. Hai là liên lụy rất sâu. Ba là hắn đối Chu Dũng một mực cực kỳ tốt. Nhưng Chu Dũng bị bắt. Liền sẽ ảnh hưởng hắn trên phương diện làm ăn một ít an bài A, Liêu Thành. Chấp pháp nhân viên là có thể kinh thương. Chủ yếu là thông qua chính quy đường tắt tiền kiếm được là được. Phi Phiêu là càng nghĩ càng giận. Ta cũng không tin ngươi không có thân thích phạm tội. Phi Phiêu cắn răng nghiến lợi nói. Tô Tầm, rất xin lỗi. Thân là cô nhi, liền là có thể muốn làm gì thì làm. Quảng cáo, trong phòng thẩm vấn, Tô Tầm ngồi trên ghế. Nhìn xem đối diện Chu Dũng. Đại ca, không cần thiết lớn như vậy chiến trận đi. Chu Dũng có chút hoảng, không phải liền là tiểu đệ đập cái chén sao? Cần phải cái này a cô sao? Để cho ta giao nộp tiền phạt liền rời đi không được sao? Đông đông đông, Tô Tầm gõ bàn một cái nói. Chu Dũng, ta muốn là nghĩ cha ngươi. Ngươi tin hay không ngươi cả đời này đều chỉ có thể đợi trong tù. Trưởng quan, ta không có thù oán với ngươi đi. Chu Dũng khóc không ra nước mắt. Một cái đội trưởng quả thực là muốn nhìn chằm chằm hắn. Muốn tra hắn, hoàn toàn chính xác có thể đem hắn cho tra cái úp sấp. Hắn bây giờ còn có thể ở bên ngoài tiêu dao. Chỉ là bởi vì lười đi tra thôi. Rốt cuộc Chu Dũng trong dung phủ ngự cảnh cũng chỉ là cái cá con tôm. Đem hắn bắt, không nhiều lắm công lao. Ngược lại đắc tội dung phủ ngự cảnh. Tính so sánh giá cả quá thấp. Tô Tầm cười cười. Ta cùng ngươi cũng không thù a, nhưng người nào để ngươi phạm tội đâu rồi? Ta chuyên đánh tội phạm. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút. Sau đó lại tiếp tục nói. Nhưng bây giờ ta cho ngươi một cơ hội. Cơ hội gì? Chu Dũng nhãn tình sáng lên. Tô Tầm thân thể nghiêng về phía trước. Ta hoài nghi Chu Thái tham dự phạm pháp phạm tội hoạt động. Lợi dụng chức vụ tiện lợi ăn hối lộ trái pháp luật. Nhưng ta cần chứng cứ. Hy vọng ngươi có thể cho ta. Chấm, ngươi để cho ta bán biểu ca ta. Chấm, Chu Dũng mở to hai mắt nhìn. Thanh âm đều đề cao mấy cái âm lượng. Chẳng lẽ ta cứ như vậy giống như là một cái lại bán đứng huynh đệ mình người sao? Cái này không khỏi cũng quá xem thường ta đi. Tô Tầm cười, nhìn, ngươi dùng chính là bán, cái từ này, mà không phải, không có. Hai chữ này, nói rõ cái gì? Nói rõ Chu Thái thật không sạch sẽ a, hừ. Chu Dũng hừ lạnh một tiếng, chẳng thèm ngó tới nói. Ta không nói gì, cũng cái gì cũng không biết. Tầm ca, ta đi đóng giám sát, cùng đi thẩm vấn Vương Long nói với Tô Tầm. Thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật nghiêm trọng lạc hậu. Còn không có phát minh ra chấp pháp dụng cụ ghi chép. Phòng thẩm vấn giám sát một quan. Vậy còn dư lại tự nhiên là vào tay đoạn. Tô Tầm đưa tay ngăn trở hắn. Không cần, ta luôn luôn tâm địa thiện lương. Không quá ưa thích sử dụng bạo lực. Lời này ngay cả Vương Long cũng nhịn không được khóe miệng co giật. Kém chút liền tin ngươi ta. Chúng ta tùy tiện tâm sự đi. Ngươi kết hôn sao? Tô Tầm nhìn xem Chu Dũng hỏi. Chu Dũng không nói một lời. Tô Tầm khẽ cười một tiếng. Trần Tích, để người đi dò tra gia đình của hắn tình trạng. Kết, Chu Dũng vội vàng nói. Cái này đúng nha, nói chuyện phiếm, liền tâm sự việc nhà mà thôi. Tô Tầm hài lòng gật đầu. Tiếp tục hỏi, có con cái sao? Chu Dũng bất đắc dĩ trả lời. Có cái 3 tuổi nữ nhi. Nữ nhi tốt, nữ nhi chi kỷ, 3 tuổi, sẽ kêu ba ba a, Tô Tầm nói. Chu Dũng đã bắt đầu trầm tĩnh lại. Trong mắt mang theo vài phần nhu hòa cùng ý cười. Tảo hội, gia đình viên mãn, thật tốt, đáng tiếc a, đây hết thảy đều sẽ không còn tồn tại. Tô Tầm biểu thị tiếc nuối. Chu Dũng trong nháy mắt là lòng cảnh giác đại tác. Trên ghế dãy giụa, người miệng nó muốn làm gì? Có cái gì xông lại? Đừng đi quấy rối người nhà của ta. Ngươi là chấp pháp viên. Ngươi không thể làm như vậy. Không thể. Ngươi nói đúng. Ta là chấp pháp nhân viên. Ta đương nhiên sẽ không cố tình vi phạm. Càng sẽ không làm như thế không điểm mấu chốt sự tình. Tô Tầm nhìn xem hắn. Là ngươi. Là bởi vì ngươi. Cho nên đây hết thảy đem không còn tồn tại. Hôm nay đánh lén cảnh sát tội danh không sẽ trở thành lập. Nhiều nhất 24 giờ liền sẽ thả ngươi. Nhưng tiếp xuống ta sẽ tra ngươi. Ta người sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi. Rồi sẽ tìm được ngươi phạm pháp chứng cứ. Đưa ngươi đưa vào ngục giam. Ta không biết ngươi tham dự nhiều ít phạm pháp hoạt động. Nhưng phỏng đoán cẩn thận thời hạn thi hành án hẳn là sẽ không thấp hơn 10 năm. Ta tại giám ngục bên kia cũng có bằng hữu. Ta sẽ xin nhờ bọn hắn để trong lao người chiếu cố ngươi. Quảng cáo, ngươi ở bên trong sẽ tao ngộ cái gì? Ta không cách nào tưởng tượng, nhưng về sau ngươi đại tiện hẳn là sẽ cực kỳ thông thuận. Vào tù năm thứ nhất, lão bà của ngươi sẽ còn mang theo hài tử tới thăm ngươi. Năm thứ hai tới số lần ít, năm thứ ba rốt cục lại tới, nhưng lại mang theo một phần ly hôn hiệp nghị. Uy hiếp ngươi không ký liền khởi tố ly hôn, ngươi bất đắc dĩ ký vào tên của mình. 10 năm sau, ngươi ra, sau khi ra ngoài đã cảnh còn người mất, không có người sẽ đến tiếp ngươi. Một mình ngươi cầm tại trong lao chế tác tiền làm tiền xe về nhà. Sau đó ngươi sẽ phát hiện, thuộc về ngươi nhà đã tiến vào một cái nam nhân xa lạ. Hắn ôm lão bà của ngươi gọi lão bà. Ngươi đã 13 tuổi nữ nhi gọi hắn ba ba lại dùng xa lạ ánh mắt nhìn xem ngươi. Bọn hắn một nhà ba miệng vui vẻ hòa thuận. Mà ngươi tựa như là cái dư thừa người xa lạ. Ngươi yên lặng quay người đi. Đi tìm việc làm lại phát hiện đã theo không kịp thời đại này. Hết thảy tất cả đều là xa lạ. Ngươi tựa như đứa bé sơ sinh. Nhưng tiếc nuối nhưng không có hài nhi năng lực học tập. Nhân sinh của ngươi như vậy kết thúc. Thế nào? Đây là ngươi muốn nhân sinh sao? Tô Tầm yên tĩnh mà nhìn xem Chu Dũng. Chu Dũng đã ở lại. Ánh mắt trống rỗng. Sắc mặt trắng bệch, cái trán rịn ra lít nha lít nhít mồ hôi. Trần Tích trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tô Tầm. Đại ca, ngươi chính là ma quỷ bản quỷ đi. Cái này miệng nó có thể so sánh động thủ đánh hắn tàn nhẫn nhiều. Không, ta không muốn như vậy. Chu Dũng đột nhiên kịp phản ứng. Thất kinh dãy giụa, trong mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi. Tô Tầm ánh mắt chân thành nhìn xem Chu Dũng. Ngữ khí ôn hòa nói, không muốn dạng này, vậy liền phối hợp ta, bàn giao Chu Thái tội ác, ta coi ngươi lập công, nếu như ngươi lo lắng Chu Thái sau khi ra ngoài sẽ trả thù ngươi, vậy ngươi liền nhất định phải nói rõ ràng, tội danh của hắn càng nghiêm trọng hơn càng tốt, để hắn đời này vĩnh viễn nhốt tại trong tù, tự nhiên là không thể trả thù ngươi. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, nhưng lại tràn đầy mê hoặc. Hết lần này tới lần khác tỉ mỉ nghĩ lại nhưng lại nói rất có đạo lý. Nhưng cái này vừa vặn mới là kinh khủng nhất địa phương. Trần Tích phía sau lưng toát ra mồ hôi. Cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Có chút đứng ngồi không yên. Mẹ nó, quá độc ác, bảo bảo thật là sợ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy.